Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1583, chương 1601, kêu gọi các vị hoàng đế. Thạch Đầu Lão Tổ nói có đạo lý, không sai, với hư vô tiên quân những người này, nói đạo lý gì cùng quy củ, bọn họ cũng là tiến vào thế giới ăn trộm người. Hừ, ta cũng tán thành, ta cảm thấy được đây là chính xác cách làm. Thạch Đầu Tử một lời sau khi hạ xuống, lấy được cơ hồ toàn bộ cao tầng công nhận. Thạch Đầu Tử nói cũng phải có đạo lý. Chẳng lẽ với một cái xâm phạm thế giới tự mình tặc, vẫn không thể đùa bỡn chút thủ đoạn hay sao? Bất quá Thạch Đầu Lão Tổ, chúng ta ứng làm như thế nào động thủ thích hợp đây? Tiên đạo mấy vị đại đế bên trong, lại có một người mở miệng dò hỏi, đánh về 33 trọng thiên, cũng không phải là một món dễ dàng sự tình. Này tựa hồ, phải trải qua chu đáo kế hoạch, vẫn không thể để cho hư vô tiên quân nhân trước thời hạn biết. Đối mặt hết thảy các thứ này, Thạch Đầu Tử Lão Tổ lần nữa cười nói, cái này còn không dễ dàng sao? Chờ đến các vị sáng thế thần xông lên thời điểm, bọn họ chắc chắn sẽ không quản phía dưới thế giới tiên đạo. Trên trời đại môn, khẳng định cũng sẽ bị hồng mở. Toàn bộ hư vô tiên quân trận doanh, thế nào cũng phải loạn sáo không được. Đến thời điểm, chúng ta liền mang theo người một nhà, trực tiếp đi lên không là được sao? Bọn họ trước thời hạn biết, cũng là không có khả năng. Chớ quên hư vô tiên quân ở chúng ta nơi này Long Đình toàn bộ nằm vùng, đều đã bị chinh phục, không có gì chân thực sự tình, còn có thể đích truyền đi lên. Theo Thạch Đầu Tử cách nói xong, Long Hoàng Bệ Hạ cũng là gật đầu một cái. Lúc trước thời điểm, Thạch Đầu Tử phụ thần thông qua đủ loại thủ đoạn, chỉnh hợp toàn bộ nằm vùng người. Căn cứ gần đây tin tức trao đổi đến xem, phía dưới Cửu Châu trong đại lục, cũng liền Thông Thiên Châu một phần nhỏ, còn có Nam Chiêm Nhị Châu nơi đó, không có lạc ở trong tay bọn họ. Đem tới phát động tổng công thời điểm, phía dưới căn bản không cần muốn quản lý, chỉ để ý tấn công chính là. Bởi vì Thạch Đầu Tử phụ thần nói qua, Nam Chiêm Nhị Châu cái kia hư vô tiên quân nhân, vô cùng có khả năng liền là tới từ ở chân giới thời điểm người quen. Tôn không không tiểu tử này, cũng coi là Thạch Đầu Tử học trò một trong. Chỉ cần Thạch Đầu Tử hiện thân nơi đó sau này, chắc hẳn khẳng định không có chuyện gì, vẫn có thể không cách nào giải quyết. Chúng ta cũng như thế, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu đại loạn, Long Hoàng Bệ Hạ hài lòng nói. Không sai, này nhiều hơn đề tài. Chúng ta trước mắt cũng không cần nhiều lời nữa. Sẽ chờ, phía trên đại thần sử nơi đó, có thể mang đến tin tức gì đi. Thạch Đầu Tử nói như vậy, coi như là tuyên bố lần này nhà mình hội nghị cấp cao. Cũng theo đó kết thúc, các vị đại đế, còn có tổ vu môn vân vân, toàn diện bắt đầu cáo lui, không tính ở chỗ này tiếp tục ở lại, để ngừa bị hư vô tiên quân nhân nhận ra được cái gì không thoải mái sự tình. Cáo từ Long Hoàng Bệ Hạ, cáo từ Thạch Đầu Lão Tổ, xin mời. Đưa mắt nhìn tất cả mọi người sau khi rời đi, Long Hoàng Bệ Hạ cũng với Thạch Đầu Tử tách ra. Hắn còn muốn đi diễn xuất, phải đi tiếp tục truy kích vị kia thùng cổ huynh đệ đi. Nếu không mà nói, cũng là một sơ hở đây. Về phần những cao thủ khác, cũng toàn bộ rút đi. Thạch Đầu Tử sau đó, sử dụng chính mình không gian năng lực, mang theo Giang Vưu Khả đám người, trở lại ban đầu Tam Quốc trung gian trong đại bản doanh đi. Đại trướng bên trong, Vũ Linh Lung cùng Thạch Đầu Tử đám người ngồi ở một nơi lại bắt đầu một lần nói chuyện. Vũ Linh Lung suy tính một chút sau, hỏi Thạch Đầu Tử nói, ngài nói, phía sau Đông Thần Châu ỷ vào, phải làm thế nào đánh xuống? Cái này đơn giản, tóm lại là muốn thuộc về chúng ta quản. Bất quá ở đại loạn lên trước khi tới, tốt nhất không nên để cho Đông Thần Châu các vị thắng được quá mức dễ dàng. Thạch đầu tử chắc chắn tính vừa nói, kia làm thế nào mới tốt? Vũ Linh lung cau mày tiếp tục dò hỏi. Thạch đầu tử khẽ mỉm cười, đưa tay sờ một cái chính mình cầm rồi nói ra. Cái này còn không đơn giản sao? Mặc không đã chết, ngự đạo tử cũng bởi vì ta nguyên nhân, đem nơi này toàn bộ giao tất cả cho ngươi. Nói cách khác, hắn nguyên lai đám người kia cũng đều thuộc về ngươi quản hạt. Quay đầu, ngươi tiếp lấy sau này, sửa sang một chút bọn họ toàn bộ bố trí. Đón lấy, từng điểm, đem người đầu còn có địa bàn đưa cho chúng ta Đông Thần Châu không là tốt rồi sao? Dù sao, biết người biết ta chúng ta, đã không có thất bại lý do a. Há, ta đây, liền biết ý ngươi, hảo hảo hảo, ta sẽ chờ liền đi nắm lấy, sau đó sửa sang lại bọn họ toàn bộ tin tức, đưa cho Long Hoàng bệ hạ bên này nhân. Vũ Linh lung minh bạch hết thảy nói, về phần chuyện này cụ thể như thế nào thao tác, Thạch đầu tử đã lười tiếp tục nữa, bởi vì Đông Thần Châu sự tình, hắn đây không phải là đều đã chuẩn bị xong sao? Vũ Linh lung năng lực, hắn là hết sức rõ ràng, hoàn toàn có thể buông tay cho nàng. Đương nhiên, Long Hoàng bên này tình huống, cũng phải phân cho mấy cái trọng yếu nhân, phụ trách tổng chỉ huy, nhân tuyển rất dễ làm. Thạch đầu tử vào lúc này quay đầu nhìn mình sau lưng Lý Bạch Điển Vi còn có Khang Hy cùng thân cộng thêm Lục Nhĩ Mi Hầu Tôn. Đạo không, sắc mặt hơi một cái nghiêm nghị sau khi, hắn chỉ Lý Bạch nói. Bạch a, ngươi người này, không chỉ có đẹp trai, cũng có rất cường đại đầu não. Tỉnh táo suy nghĩ, sau này Đông Thần Châu tiết mục, Long Hoàng này biên chỉ huy quyền, liền giao cho ngươi. À, giao cho ta. Lý Bạch ngược lại tương đối giật mình, phải biết Đông Thần Châu sức chiến đấu có thể là cao thủ trải rộng thiên hạ, khả năng liền là chính bản thân hắn thực lực cũng không tính cái gì. Nhìn Lý Bạch cái bộ dáng này, Thạch đầu tử khóe miệng móc một cái nói, thế nào, ngươi là sợ hay lại là không muốn giết hư Vô Tiên quân nhân? Không không không, ta đương nhiên nghĩ, đa tạ lão tổ cấp cho ta cơ hội. Cảm ơn, Lý Bạch khai tâm nhận lời, mà nơi này Điển Vi lại có vẻ hơi không vui. Miệng chu, một bộ tại sao không cần ta dáng vẻ. Thạch đầu tử quay đầu xem hắn, đưa tay vỗ vỗ hắn đầu vai rồi nói ra. Khác không vui lạc tương đương, Lý Bạch thủ đoạn, phải hợp tác với ngươi mới là thật lợi hại. Không cần suy nghĩ, ngươi là thứ hai chỉ huy. Hơn nữa, không chỉ là ngươi, Tôn Đạo không, ngươi cũng phải đi theo. Bằng vào ngươi năng lực, Vũ Linh Lung sau này truyền tin tức cho ngươi, cũng sắp là thập phần dễ dàng sự tình, cũng sẽ không để cho nhân cảm thấy đột ngột. Hiểu không? Là sư phó, ta minh bạch, Tôn Đạo không cơ trí vừa nói. Hai quả đấm ôm một cái, rất vui vẻ tiếp nhiệm vụ này tới. Đem chuyện này nói một cái thấu triệt sau này, ánh mắt của Thạch đầu tử cuối cùng rơi vào một mực không lên tiếng, lộ ra rất không trọng yếu, Khang Hy đại đế trên người. Lão tổ, xin ngài phân phó, Khang Hy hết thảy nghe ngài. Khang Hy đại đế thập phần cơ trí, thấy Thạch đầu tử nhìn hắn, liền biết rõ mình sống đến. Thạch đầu tử cũng không khách khí, giống vậy đưa tay vỗ vỗ hắn đầu vai sau, mới nói, năm đó ta sống lại các ngươi những thứ này đại đế, cũng không phải là không có chỗ dùng, cũng không phải chỉ trấn thủ Đông Thần Châu đơn giản như vậy. Tần, Hán, Tam Quốc, Lưỡng Tấn, Tùy Đường, Tống Nguyên, Minh Thanh, các ngươi những thứ này cấp bậc đại đế nhân vật, tổng cộng cũng là vừa vặn có 33 cái. Nguyên lai, Thạch đầu tử sống lại đại đế, cũng không phải nói một cái triều đại liền một cái. Thí dụ như Đại Thanh Triều, còn có Càn Long Ung Chính, cũng thuộc về Thanh trong triều dân gian, vẫn mịt mù thái độ. Tiếp đó, ở Khang Hy kinh ngạc bên trong, Thạch Đầu Tử nói tiếp, là thời điểm để cho toàn bộ đại đế cũng đến nơi này của ta tụ họp một chút. Tiếng nói sau khi rơi xuống đất, hai tay Thạch Đầu Tử nhanh chóng hành động, một cổ đế vương khí từ trong thân thể hắn nhanh chóng bay về phía Đông Thần Châu các ngõ ngách, truyền vào toàn bộ đế vương trong thân thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.